thì ta nào quên nhau, cho đôi tim tình ái dâng trào trong giây phút ban đầu. Nghe giặc vào tim yêu đắm say, nên ái ân ngập ngây bờ môi. Nguyện với cánh phố vàng trái ngang, đành đôi ngã ly tan, người chân mây kẻ tận khơi nào, cho lệ đắm nghẹn ngào. Ôi cuộc đời xót xa đau ly biệt, duyên tình từ nay dở dàng. Quan niệm đôi đàn thương nhớ cũng đậm, vùi chôn hết những chuyện đời hồn tan như khói mây. Con tàu dần xoay, cái đắng đoạn trường, tiếng thương khóc hận thôi đành từ đây.